Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 451 Chân Chính Võ Tiên, chương 451 Tàn Sát Bừa Bãi Năng Lượng Loạn Lưu Trung. Nguyên Tiêu mang theo tiểu đội thành viên truyền tống rời đi, quyết định này quả nhiên là chính xác. Bọn họ bất quá rời đi vài giây thời gian, ba đạo năng lượng hóa quang ảnh đã đến hiện trường. Khoa học kỹ thuật văn minh khống chế sở hữu hoạt hóa ma pháp bẫy dập. Kẻ hèn vài trăm dặm khoảng cách vài lần thuấn di là có thể đến, chạy thật mau. Màu lam quang ảnh nói, một cái cũng chưa chết. Bất quá ta tìm được rồi đối thủ lưu lại đồ vật màu trắng quang ảnh ở không trung xẹt qua một cái. Thẳng táp, bắt lấy mặt đất một viên ẩn hình trạng thái vu sư chi nhãn phản hồi không trung. Ta tưởng ngươi có thể xem tới được. Có hay không hứng thú chúng ta cùng nhau liên thủ phá hủy tiên đạo văn minh, răng rắc. Vu sư chi nhãn vỡ vụn, đây là bên kia chủ động hủy diệt vu sư chi nhãn, màu trắng quang ảnh chung quanh năng lượng lửa cháy. Một trận dao động, nếu đối phương đồng ý liên thủ, hắn thật là có hai bên hợp tác tính toán, như bây giờ một chút mặt mũi đều không cho một chút thương nghị ý tứ đều không có. Như thế nào có thể làm hắn trong lòng cao hứng lên, ba cái năng lượng cải tạo người cũng chưa chú ý. Tới, liền ở bọn họ gần trong gang tấc còn có một viên ẩn nấp vu sư chi nhãn, hủy diệt chính là càn khôn. Trụ vu sư chi nhãn, hắn vu sư chi nhãn chỉ có tránh ở ngầm mới có thể tránh được năng lượng dư ba. Mà Nguyên Tiêu không giống nhau, mượn dùng thời gian long thời gian chi lực. Liền tính là gần trong gang tấc ba cái năng lượng cải tạo người cũng chưa phát hiện nơi này không. Có đồ vật, chúng ta chuẩn bị lui lại đi. Màu đen quang ảnh đạm nhiên nói, một tay một trào. Phun trào núi lửa bị một cổ vặn vẹo trọng lực xé thành dập nát. Dung nham chung một đoàn mỏng manh quang mang ở trọng lực lôi kéo hạ nhảy ra dung nham. Đây là không trung thành linh thể trí năng khống chế trung tâm. Bọn họ lúc này đây trở về chủ yếu chính là vì thu về cái này, mắt thấy liền phải dừng ở trong tay. Không trung một đạo truyền tống lốc xoáy nháy mắt mở ra, linh thể khống chế trung tâm xuyên qua. Truyền tống lốc xoáy, ở ba cái năng lượng cải tạo người trước mắt biến mất không thấy, mà quỷ thiên phú truyền tống vô. Pháp định vị truy tung, nơi này còn có ẩn nấp vu sư chi nhãn, màu đen quang ảnh sừng sốt một chút bạo nộ nói, tam đài bất. Đồng nhan sắc cơ giáp nháy mắt ăn mặc, này đó cơ giáp nếu có thể nhìn đến tình huống bên trong. Thậm chí có thể nhìn đến giống như mạch máu giống nhau năng lượng thông đạo cùng nhân thể các loại. Kinh lạc, phối hợp năng lượng tăng phúc khí đủ để bạo tăng ba cái năng lượng cải tạo người lực phá hoại, chỉ là một lát thời gian, quanh thân hơn 10 dặm đã bị hoàn toàn phá hủy. T, phản hồi vu sư lâu đài Nguyên Tiêu một trận hoảng sợ, này còn chỉ là ba cái năng lượng cải tạo người. Bọn họ tấn công võ đạo văn minh quả nhiên ở lưu thủ. Kia tao mang tiến vào Na Già chiến hạm thực lực tuyệt đối không ngừng nhìn đến kia một chút. Bọn họ chỉ là ở kỳ địch lấy nhược làm tiên đạo văn minh đỉnh ở phía trước, bất quá cũng may linh thể. Chí năng khống chế trung tâm dừng ở trong tay của hắn, không trung thành. Bản thân là pháp sư tháp cường hóa vật trang sức, theo lý thuyết là từ pháp sư tháp tháp linh làm khống chế trung tâm. Nhưng là cái này linh hồn ma pháp văn minh tựa hồ không giống nhau. Không trung thành nền bản thân thế nhưng còn có một cái linh thể chí năng khống chế chung. Tâm siêu Nguyên Tiêu ngón trỏ vỡ ra. Linh hồn thụ thần kinh sợi tơ chui ra tới trói buộc ở quang đoàn mặt trên, chỉ là một lát. Quang đoàn bên trong số liệu tư liệu đã đọc lấy không còn. Dư lại chính là đưa đến nhân tạo thần quốc thay hình đổi dạng. Như vậy một cái cao đẳng linh thể bản thân liền giá trị xa xỉ. Đặc biệt là này một cái thế nhưng cùng vô định chân khuẩn khuẩn loại cơ thể mẹ giống nhau là chân. Thật tồn tại ý thức gia tốc 1000 lần. Nguyên Tiêu từ giữa được đến một cái hoàn thành pháp thuật thụ tư liệu, nơi này toàn bộ đều là linh hồn pháp thuật, nhưng là căn cứ hắn phán đoán, rất nhiều nhằm vào khoa học kỹ thuật văn minh linh hồn pháp thuật đều đã lạc hậu không cụ bị thực dụng tính, dư lại giá trị chỉ là này đó pháp thuật tư liệu cụ bị tham khảo tính, trừ bỏ điểm này. Ngược lại là cái kia linh thể trí năng khống chế trung tâm cụ bị cực cao giá trị, thứ này một khi dung nhập mỗi một cái khoa học kỹ thuật sản vật, có thể vì này phụ ra tinh thần thuộc tính tăng lên trí năng trung tâm tính toán lực. Nếu dung hợp ở NASA chiến hạm thượng thậm chí đủ để tăng lên rất cao năng lượng lợi dụng hiệu suất. Đêm này chuyển hóa thành ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp hạ nhưng tiến hóa sản vật vừa lúc. Về ta, nguyên tiêu tính toán nói, hắn ma đạo chiến hạm một khi dung hợp cái này. Liền có thể có được hoàn chỉnh trí năng giống như sinh mệnh giống nhau. Đến lúc đó thậm chí có thể chính mình tìm được tiến hóa phương hướng. Một con thuyền cũng đủ lợi hại ma đạo chiến hạm chính là á không gian đi cần thiết trang bị, chỉ là. Lúc này đây đắc tội khoa học kỹ thuật văn minh, theo chân bọn họ chi gian chỉ sợ không có hợp tác đường sống, võ đạo văn minh bị đánh cho tàn phế về. Sau là một cái bị tuyển, tiếp theo chính là sinh hóa văn minh cũng có thể liên thủ thử xem. Đến nỗi mặt khác hai cái văn minh nguyên tiêu một chút đều sẽ không suy xét. Bởi vì căn bản vô pháp phán đoán bọn họ có thể hay không ở liên thủ về sau ở thời khắc mấu chốt chờ. Mặt không gian truyền tống lốc xoáy mở ra, nguyên tiêu mang theo tiểu đội lại lần nữa tiếp cận hung chú biển chết trung tâm chiến trường, chỉ là ngắn ngủn thời gian, võ đạo văn minh đã nguy ngập nguy cơ, đại lượng quân hồn bị hoàn toàn hủy diệt, liền vạn quân bia trọng sinh tốc độ đều theo không kịp. Mà khoa học kỹ thuật văn minh còn lại là dùng 100 tòa hoạt hóa pháp sư tháp bày ra trận địa. Làm như pháo đài tới dùng, này đó hoạt hóa pháp sư tháp. Ở đã từng đều thuộc về không trung thành pháp sư. Bọn họ lúc ấy chiến tranh đối tượng là máy móc văn minh. Này đó pháp sư tháp ở hoạt hóa về sau có được sinh mệnh. Tự hành nắm giữ lợi hại nhất pháp thuật chính là phá vỡ năng lượng vòng bảo hộ năng lượng trung hòa. Xạ tuyến, tiếp theo chính là dập nát bọc giáp vật chất phân tách thuật hai loại pháp thuật tổ hợp. Đối với quân hồn thương tổn không lớn, nhưng là đối với vạn quân bia thương tổn liền phi thường nghiêm trọng, cao mặt đứng ở vạn quân bia. Đỉnh khe khẽ thở dài, này một kiếp chung quy đi tới cuối cùng một bước, năm đại văn minh mỗi một bên. Đều từ từng người mục tiêu được đến một loại bảo bối. Vạn quân bia chung đồng dạng cũng không ngoại lệ, nơi này giữ lại chính là một loại đã chịu thiên đấu quân trận tu luyện phương pháp. Học viện thần tích mỗi một lần tân sinh võ đạo văn minh chỉ có một người có thể nắm giữ, một khi nắm giữ loại này bí pháp, có thể nháy mắt khống chế hàng tỷ sinh linh hóa thành quân trận con rối, chính là bởi vì loại này khủng bố năng lực, loại này bí pháp bởi vậy đã chịu các đại văn minh nguyền rùa. Từ pháp tắc mặt đoạn tuyệt con đường này, võ đạo văn minh dùng hết toàn lực. Cũng chỉ có thể bảo đảm một năm ra một cái nắm giữ này loại bí pháp chân chính võ tiên, mấy đại văn. Mình bức bách bọn họ đến cực hạn, là thời điểm nhấm nháp bọn họ thân thủ gieo quả đắng, cao mặt tại đây đưa chư vị huynh đệ tỉ muội. Đoạn đường, cao mặt hướng về phía vạn quân bia hạ liêu thượng mặt khác võ đạo văn minh tân sinh ôm quyền. Nói, không có người đáp lại, chỉ là một đám thả ra pháp tương bay lên không. Này đó pháp nhìn chúng linh tính một chút biến mất, giống như con rối giống nhau bay về phía cao mạt, sớm tại trước đây cao mạt nếu chứng minh rồi ở trăm người chung mạnh nhất. Lúc này mọi người nhất định phải duy trì hắn đứng ở cuối cùng, những người này điên rồi. Bọn họ đây là ở tự hủy căn cơ pháp tương, thấy như vậy một màn Mông Ca nhịn không được nói, bọn họ không có điên. Nguyên Tiêu lắc đầu ngưng trọng nói. Bọn họ đã nhìn ra tới đây là một giấc mộng cảnh thế giới. Kia không phải pháp tướng mà là chiến ý ngụy trang pháp tướng. Chiến ý hấp thu vị diện này cảnh trong mơ chi lực hình thành trong mộng pháp tướng. Cao mặt hấp thu này đó trong mộng pháp tướng đủ để tại đây ở cảnh trong mơ có được mạnh nhất lực. Lượng quả nhiên như nguyên tiêu theo như lời. Võ đạo văn minh 99 giấc mộng chung pháp thương nhằm phía cao mặt sau lưng thông cánh tay cự. Vượn pháp thương một ngụ một cái đem sở hữu trong mộng pháp thương cắn nuốt. Từ nguyên bản thất giai võ tiên, Chỉ là ngắn ngủn mấy tức lực lượng đã bành trướng đến đồng thau lục giai đỉnh tương đương với nửa bước truyền kỳ nông nỗi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.